Chương 1175, nữ tử giáng sinh phục, cầu toàn định. Chương 1175, nữ tử giáng sinh phục cầu toàn định theo thanh âm vang lên, đầu tiên đi xuống Hina. Chỉ thấy nàng lúc này trên người, đã là thân mặc vào giáng sinh phục sức. Chỉ bất quá, cái này một loại giáng sinh phục sức nhưng cũng không đúng trường tưởng trong tưởng tượng ông già Noel phục sức. Mà là trải qua đặc biệt cải trang giáng sinh phục sức, biến thành hiện tại đường phố trên mặt. Trải qua đặc biệt cải trang cột tợ lệ nữ tử giáng sinh phục sức. Đó là ống tay áo bằng đông màu đỏ mặc áo, trước ngực còn có cái này một cái xinh đẹp nơ con bướm, mà nửa người dưới thì là nhất kiện đồng dạng là màu đỏ bằng đông bộ váy. Của nàng chân nhỏ bị một đôi màu hồng tất vải cho bao vây lại, còn mặc vào một đôi màu đỏ ủng của trẻ con, đeo lên bỏ túi hình dáng sinh mũ, cả người có vẻ đúng hết sức khả ái. Mà khi nhìn đến trương tường sau đó, thì nã lập tức liền đạp từ trên bậc thang chạy xuống dưới, hướng về trương tường trong lòng phi phát tới. Đừng chạy nhanh như vậy, trương tường vội vã đưa ra hai tay, đem hì nạ thân thể nhỏ cho hùng ôm lấy. A tiểu cứu cứu, có thật nhiều ông già Noel A không chỉ có trong vườn trẻ có, hì nạ hiện tại cũng là biến thành ông già Noel. Hì nạ mặt trên mang theo sung sướng nụ cười, hai tay ôm trương tường, vui sướng nói rằng. Đúng à, hì nạ cũng thay đổi thành ông già Noel nữa nha, chờ chút. Nhất định phải cho cậu một cái tốt lễ vật á, trương tưởng cười cười, ở khả ái hì nạ khuôn mặt trên hôn một cái. Ừ, hì nạ nhất định sẽ cho cậu một cái đại lễ vật được rồi, số dạ tỷ tỷ cũng biến thành ông già Noel á, hì nạ hưng phấn mà nói rằng. Bất quá, ở nói đến cuối cùng thời điểm, hì nạ cũng là đột nhiên nhớ lại mình tỷ tỷ. Mà nghe hì nạ thoại ngữ, trương tưởng cũng là không khỏi nhìn về phía thang lầu phương hướng. Sau đó, hắn liền triệt để ngây ngẩn cả người. Bởi vì, liền ở trước mặt của hắn, Sô Dạ đang vẻ mặt đỏ bừng mà nhìn trương tường. Nàng bây giờ trên người cũng là mặc vào một bộ kia màu đỏ giáng sinh phục sức. Bất quá, trên người nàng giáng sinh phục sức cũng là cùng hí nạ có chút không giống. Bởi vì, nàng kia nhất kiện giáng sinh phục sức tuy là cũng là bằng đông màu đỏ mặc áo, còn có màu đỏ bằng đông bộ váy. Thế nhưng, ở Sô Dạ trên người kia nhất kiện bằng đông màu đỏ mặc áo ở giữa, cũng là xuất hiện một cái hình trái tim chạm rông đến, ở giữa cũng không phải là mấp máy, mà là dùng màu đỏ cúc áo một viên mà níu cùng lên. Còn như nửa người dưới bộ váy, cũng là có vẻ hơi ngắn, cũng không phải là Sô Dạ bình thường mặc này đến đầu gối váy ngắn, mà là càng ngắn một chút, đã là tiếp cận không sai biệt lắm đúng quần cực ngắn khái niệm. An mặc như thế một thân, nguyên bản là bảo thủ xấu hổ Sô Dạ, làm sao không biết đỏ bừng cả khuôn mặt đây? À, ca ca, ngươi không muốn nhìn ta như vậy còn nữa, nhiều, ta đều nói ta không muốn mặc một bộ quần áo. Xuyên thành như vậy, ta làm sao gặp người A? Sổ dạ đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ tới cực điểm. Hai tay một tay che cùng với chính mình trước ngực, một tay cũng là lôi kéo cùng với chính mình bộ váy. Thế nhưng, nàng cũng là cũng không biết, nếu như nàng động tác như vậy, ngược lại là càng thêm một phần dụ dỗ. Mà vào lúc này, Niu cũng là bưng cái miệng nhỏ nhắn lộ ra nụ cười tới. Yên tâm đi, nơi đây lại không có đàn ông khác, chỉ có cậu một người mà thôi, còn lại đều là nữ sinh. Ngươi không cần lo lắng với cả tỷ tỷ các nàng không phải với ngươi giống nhau đều là mặc như vậy rồi không hơn nữa. A thoạt nhìn, cậu vẫn là rất thích ngươi xuyên cái này một bộ y phục. Niu mỉm cười nói, trong hai mắt lộ ra ánh mắt rảo hoạt tới. Chính mình tỷ tỷ cùng chính mình cậu bí mật. Nàng đã sớm ở mấy ngày trước bữa sáng trong, cũng đã là hiểu không sai biệt lắm. A nghe Mưu thoại ngữ, Sô Dạ không khỏi đúng ngẩng đầu lên, theo trương tường hai mắt đối lập nhau đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt, nàng liền nhìn thấu trương tường trong mắt hơi mang theo xâm lược nhãn thần, trong thoáng chốc không khỏi đúng đỏ bừng cả khuôn mặt, túi đầu. Lại liên tưởng lấy trước đây không lâu sự tình, của nàng tiểu trái tim giống như là nai con một dạng bật bật thẳng nhảy dựng lên. Thiếu chút nữa sẽ không có xoay người chạy trở về phòng đi. Bất quá, vừa lúc đó, từ trên bậc thang cũng là lại một lần nữa mà chuyển đến tiếng bước chân. Đồng dạng là người mặc nữ tử giáng sinh phục sức giải cả học tỷ, cũng là xuất hiện. Nàng y di phục trên người mặc dù cũng không thế nào bại lộ, đồng dạng là bằng đông áo tay ngắn, còn có màu đỏ bằng đông bộ váy, thậm chí còn ngay cả bằng đông bộ váy đều là quần cực ngắn dáng vẻ. Thế nhưng, nàng biểu tình trên mặt vẫn như cũ đúng vậy lãnh. Bất quá, ánh mắt của mọi người đều là không ở nàng trên mặt của, mà là đang của nàng âu phái trên. Cho dù ai nhìn kia rồi rào tới cực điểm, thoạt nhìn còn kém một chút như vậy, sẽ cầm quần áo cúc áo cho xanh bạo rồi rào bộ ngực, sợ rằng nhãn thần cũng sẽ không chuyển qua khác địa phương đi thôi. Mà không ngoài dự tính, Trương Tường cũng là nam nhân kia mà, không khỏi là ở nào đó nói mỹ lệ gió trên ánh sáng nhìn thêm một cái. Sau đó, không biết lúc nào, Sô Dạ cũng đã là đi tới Trương Tường bên người, lặng lẽ cho Trương Tường bên hông tới xuống. Hừ, sắc lang Sô Dạ có chút tức giận nói rằng. Bất quá, trên mặt nàng đỏ ửng cũng là cũng không có biến mất. Đồng thời, cũng không nhắc lại nữa đi hoán đổi cái này một bộ quần áo chuyện. Bởi vì, nàng cảm nhận được uy hiếp, hai mắt có chút cảnh giác nhìn thoáng qua giữa cả học tỷ phương hướng, thật chặt đi theo Trương Tường bên người bước thoải mái. Mà nhìn một màn này, tự giác mình kế hoạch đúng thành công như, không chỉ có là khả ái thẻ lưỡi, lén lút đưa tay ra chỉ thị ý thắng lợi của mình. Mà ở một bên khác, khuôn mặt vẫn như cũ có chút lạnh lùng giữa cả học tỷ, cũng là len lén hướng về mưu phương hướng đưa tay ra chỉ. Bất quá, mục đích của nàng nhưng cũng không đúng tác hợp Trương Tường cùng Sô Dạ. Mà vẹn vẹn chỉ là muốn thưởng thức Sô Dạ mặc vào cái này một bộ y phục phiêu dở ổ tư thế mà thôi. Nhìn ở Trương Tường bên người có chút tức giận, nhưng là dị thường phiêu dở ổ cùng quang thải chiếu nhân Sô Dạ, còn có trốn Trương Tường trong lòng, lộ ra gỉn giấy một dạng tiếng cười hy nạ, giải cả học tỷ rốt cục không nhịn được. Trương Tường, đem Sô Dạ cùng hí nạ cho ta đi, ta không nhịn được. Giải cả học tỷ phảng phất là si nữ nhân một dạng mà kêu, phi phác lấy đem Sô Dạ cùng hí nạ đều là ủng ôm vào trong lòng. Tới trong đo kiểu diễm, liền không muốn người biết. Bất quá nhìn Sô Dạ kia bị ôm lấy, thân thể áp sát vào Trương Tường trên người, sắc mặt xấu hổ hồng dáng vẻ, còn có hí nạ khanh khách mà cười giải cả tỷ tỷ, tốt chen A có thể đã biết kế tiếp. Chính là khả ai hết sức hạ nạ bị tiểu lò lì cùng ai lò lì ra sân thời gian. Hai người bọn họ y phục cũng không có giống như giải cả học tỷ cùng Sô Dạ, có vẻ hơi mê người, ngược lại là vượt trội khả ai phương hướng tới. Bất quá, vừa lúc đó, len ken tiếng chuông cửa cũng là vang lên. Tờ S tiếp tục cầu vượt tốt cùng khen thưởng, cảm ơn nhiều.